Chương 48, chủ tớ khế ước. Bao lì xì Mặc Bạch sướng sốt. Cái này Long Níu, làm gì hảo hảo cho mình phát hồng bao là cảm tạ mình cung cấp nội dung cốt truyện ký ức sao? Cái này sao được, quá khách khí lạp nghĩ như thế, Mặc Bạch không chút do dự mở ra bao lì xì. Rốt cuộc là cái gì chứ Hắc Long huyết mạch, cấp độ truyền kỳ bảo vật vẫn là nào đó loại cường đại ma năng trận pháp ông. Ngay ta y Mặc Bạch đem bao lì xì hoàn toàn mở ra trong nháy mắt, một luồng bạch mang đột nhiên chui vào đầu hắn. Hắn mi tâm trung ương, sáng lên một đạo màu tím lục mang tinh ma pháp trận. Chuyển động mấy vòng sau đó, chậm rãi biến mất. Mặc Bạch cả người đều cứng ngắc. Mới vừa tiến vào đầu óc hắn, lại là một đạo khế ước keng. Ngài có đồng ý hay không mặt đất người bảo vệ, Hắc Long ổ nỉ xì ạ hướng ngài thành tâm ra sức, cũng dâng lên vĩnh hằng trung thành. Đây là chủ tớ loại khế ước, ký kết sau có thể lập sắp nó triệu hoán. Nên khế ước trải qua hệ thống thẩm tra chân thực hữu hiệu, lại không cách nào vi phạm ngọa tào. Mặc Bạch trận to cặp mắt, trên mặt lộ ra khó tin biểu tình. Khế ước bán thân đồ chơi này cũng có thể bị coi là bao lì xì phát ra tới mà còn cái này Long Níu có chút mê ani mã. Trực tiếp đem nó bản thân đóng gói đưa cho ta Mặc Bạch ô nỉ xì ạ, ngươi cái này nghiêm túc sao xạ hòa mù dạ, tình huống gì cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, xem ra xảy ra rất thú vị sự tình đây. Ô nỉ xì ạ, đối với ta mà nói, đây là loại cứu rỗi. Cũng giống vậy có thể tính là đối các hạ báo ân. Đương nhiên, lấy các hạ vĩ đại, có lẽ coi thường chúng ta nhỏ mạt chi lực. Nếu là như vậy, chúng ta cũng không sẽ cưỡng cầu. Shizuku Zoko, vĩ đại cái này chọn lời, có phải hay không có chút phóng đại? Ta thừa nhận, người này phẩm cách thật không tệ. Nhưng là không gọi được vĩ đại đi. Bất tử chi vương, đổi thành đáng tin càng thích hợp điểm. Tử vong hành giả, xác thực, khiến người không kìm lòng được sinh ra tin cậy. Ta chi kỷ là kẻ ngu, xác thực rất đáng tin. Làm là đồng bạn mà nói, đáng tin cậy là khẳng định. Eren Sasuke. Ít nhất so một cái manh xuẩn thiếu niên thích hợp hơn làm vị diện chi tử. Kuzo Saki Ichigo, ngươi đặc biệt sao đừng cho là ta không biết ngươi là đang nói ta nơi nào manh xuẩn Eren Sasuke, toàn thân cao thấp đều tiết lộ ra nhiệt huyết ngu ngốc huy hoàng. Kuzo Saki Ichigo, Mặc Bạch, các ngươi đừng như vậy, ta áp lực có chút lớn. Mẹ nó, mình chính là cái chết nhà mà thôi. Các ngươi có thể hay không đừng với ta đánh giá cao như vậy làm ta một cảm động muốn đi cứu vớt thế giới nên làm cái gì trên thực tế, lấy bọn họ thị giác mà nói. Đánh giá như thế coi như là phi thường đúng trọng tâm. Đối Mặc Bạch mà nói, hắn chỗ đăng lên ký ức chẳng qua là đã từng đoán qua những kia tác phẩm ưu tú. Nhưng ở Onisia, Selen, Uchiha mà đã dạ đám người xem ra, chính là quyết định bản thân vận mệnh bước ngoặt. Nói là ân cứu mạng cũng không quá đáng, cho nên bọn họ đối Mặc Bạch đánh giá mới sẽ cao như vậy. Đông Phương Bạch, cho nên ổn nghỉ xì ạ, vị này rốt cuộc là ý gì cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ xạ hòa mù dạ, phiền thoái nha có người muốn nhanh chân đến trước xạ hòa mù dạ, im miệng, ngươi không nên nói bậy bạ bất quá, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra á ổn nghỉ xì ạ, ngươi cho Mặc Bạch cái gì cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là cái này im lặng tuyệt đối, ý vị thâm trường A Mặc Bạch khỏe miệng co quắp, chớ đoán mò, chỉ là một tấm khế ước A vừa nói, đem liên quan tới chủ tớ khế ước kia đoạn ký ức trực. Tiếp dán ra tới. Sa Hoa Mù Gia, Cà Su Mì Gà Cà U Tà Hà, Ski Di Cù Dô Cô, Cù Dô Sa Kỳ Ý Chì Gô, Hì Mù Tô, Hoa vẫn còn có loại khế ước này Cà Su Mì Gà Cà U Tà Hà, phốc thật đúng là bị ta nói trong Sa Hoa Mù Gia. Trời ơi ngươi này cũng vượt qua lấy thân báo đáp trình độ đi trong dương thiếu nữ đem mình làm chuyển phát nhanh thỏa ném Đông Phương Bạch ô nỉ xì ạ. Ta muốn biết cái khế ước này là thế nào sinh thành ô nỉ xì ạ, bao lì xì. Eren Sasuke, ta thử một chút, trong hồng bao mặt không có khế ước tuyển hạng. Ta chi kỷ là kẻ ngu, chỗ này của ta cũng không có. Enzu ô gạo, mạ đạ giả san. Đánh bột thời điểm tạm thời không muốn nói chuyện phiếm A cẩn thận nó cuồng bạo ta không phải tiểu học sinh. A, có lẽ cái khế ước này là thế giới ma pháp đặc biệt sản phẩm mới không phải xệ dô lù ai xệ, chỗ này của ta không có. Bất tử chi vương, chỉ sợ là hoàn toàn sinh vật không phải người, mới phải xuất hiện loại khế ước này. Mặc Bạch, nữ hải tử đều đã làm đến nước này, không nên để cho người ta quá khó chịu. Làm một nam tính, nếu dám với đi đối mặt. Mặc Bạch, cái này không tốt lắm đâu cũng không phải hắn khác người, mà là hắn đem trong đám các thành viên cũng làm thành là đồng bạn. Nhưng này khế ước một khi nhận lấy, tựa hồ liền có chút biến vị cảm giác. Ô nỉ xỉ ạ, chủ nhân tựa hồ không thích ta. Phía sau cùng một bi thương biểu tình. Sa hoa mù ra, ngay cả chủ nhân cũng gọi trên cả su mì gạo cả ủ ta hạ, cái này sóng thao tác cũng rất tú. Đông Phương Bạch, nếu là người ta đều đã làm được trình độ này, hãy thu đi. Người bên kia thế giới cũng không an toàn, ít nhất có thể làm cho người trợ lực. Thấy Đông Phương tỷ tỷ nói như vậy, Mạc Bạch chẳng biết tại sao thở phào. Luôn cảm thấy một tảng đá lớn cuối cùng bỏ xuống. Chờ một chút, cái này đặc biệt sao tựa hồ có chút không đúng. Thế nào có loại đối phương là chính cung vừa coi cảm giác bất quá, nàng nói cũng rất có đạo lý. Mạc Bạch thở dài, trả lời, đến chỗ của ta tị nạn là có thể làm. Nhưng trước đó nói tốt, chúng ta mặc dù có khế ước, nhưng cũng không phải thật sự là chủ tớ, ngươi là tự do. Vừa nói, hắn trong đầu tuyển hạng trong điểm đồng ý ông. Một đạo màu tím ánh sáng, từ hắn trong cơ thể bay lên. Nhắc nhở, khế ước đạt thành. Mặt đất người bảo vệ Hắc Long ổ nỉ xì ạ đem tại 10 giây đồng hồ sau đi ngài chỗ thế giới, chú ý kiểm tra và nhận chú ý kiểm tra và nhận đi đâu kiểm tra và nhận A Mặc Bạch mặt đầy mộng bức.